Mông Sơn Minh ra tay thì sao có thể để nước Hàn tiếp tục đứng xem trò vui. Cũng phải bức nước Hàn động thủ. Cách chương.